Vạn biến hồn đế, chương 155, năng lực của ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi tối trong hoàng cung, Thiên Tiếu không ngủ được chút nào cả, trong khi đó Cẩm Vân Ca thì cũng chỉ tu luyện thôi. Sáng sớm trong lúc nàng còn tu luyện thì hắn bắt đầu đi ra ngoài dạo quanh, vì ở trong hoàng cung không được đi lung tung nên hộ vệ hướng dẫn hắn tới hoa viên. Hoa viên của hoàng cung giống như một cánh đồng toàn hoa vậy, mọi thứ đều đẹp như mơ, mỗi một mảng màu đều vừa vặn. Người làm lên cánh đồng hoa này chắc phải rất có tay nghề. Thiên Tiếu có tìm hiểu sơ qua về việc trồng hoa, trông đơn giản vậy thôi nhưng thực ra mất rất nhiều công sức. Hắn lựa một chiếc ghế đá bên trong ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ mùi hoa thoang thoảng pha lẫn trong không khí lạnh giá, khiến người ta cảm giác rất thoải mái. Nếu sau này hắn ta tu luyện tới đẳng cấp cao, nhất định xây dựng một nơi như thế này. Nghĩ lại thì hình như mẹ hắn cũng rất thích những cánh đồng hoa. Lần trước xuống tới linh giới thì thứ làm hắn ấn tượng nhất chính là cánh đồng hoa rộng mênh ig của mẹ hắn trồng. Nếu không phải thời gian cấp bách thì hắn thật sự rất muốn ra đó hưởng thụ một chút, ở xã hội hiện đại đâu dễ gì thấy được quang cảnh như thế. Thiên Tiếu học đệ có vẻ rất thích ngự hoa viên nhỉ. Thiên Tiếu ngẩng đầu lên thì hơi giật mình, bởi không biết từ khi nào có người xuất hiện gần mình như thế. Trong tháng vừa rồi chiến đấu quá nhiều khiến cho hắn ta trở nên cực kỳ nhạy cảm, người này nói chuyện lại còn là một giọng nói xa lạ khiến hắn ta phản ứng. Huyết mạch trong người hắn bùng nổ, khi liếc qua thì mới thấy Cầm Tử Vũ đứng đó ngơ ngác nhìn hắn ta. Thấy là một người đã từng nhìn thấy hắn bình tĩnh lại. Thiên Tiếu mỉm cười nói, xin chào học tỷ. Cầm Tử Vũ có chút miễn cưỡng cười nói, chào học đệ, xin tự giới thiệu, ta tên Cầm Tử Vũ, chị gái của Cầm Hàn, rất hân hạnh được gặp ngươi. Nếu ngươi còn nhớ thì lần ngươi thi cuối kỳ ta có đi cùng với Hoàng Tỷ, La Hoàng đại ca tới Hắc Dạ Cao Trung. Thiên Tiếu nhớ ra, học tỷ đại diện cho Thanh Long Hoàng gia học viện, nếu ta nhớ không nhầm thì như thế. Cầm Tử Vũ gật đầu, không sai, ta là người đại diện cho Thanh Long Hoàng gia học viện, bây giờ ngươi đã đạt đến độ cao này rồi. Ta thật sự hơi hối hận vì ngày đó đã không đưa ra bất cứ đề nghị nào. Đối với lời nói khách sáo của nàng thì Thiên Tiếu từ chối bình luận, khi đó đưa ra đề nghị với hắn chỉ có mình La Hoàng nghĩ ra được. Vào thời điểm đó thì mấy cái nhất đẳng học viện còn đang chê hắn chứ đừng nói tới Thanh Long Hoàng gia học viện. Đối với việc này Thiên Tiếu đương nhiên không để trong lòng, khách sáo vài câu Cầm Tử Vũ cáo từ. Có điều nàng kiềm chế không được liền khen, đọc truyện, quảng cáo, năng lực khi nãy của ngươi thật sự rất ấn tượng. Thiên Tiếu không hiểu nàng đang nói gì cả, hắn vừa nãy có làm gì nàng hay sao, chẳng lẽ vô tình ca yêu ta siết hoạt huyết mạch liền làm ra cái gì đó khác thường. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì liền hỏi, ngươi tỉnh rồi sao, giọng nói của ác ý vang lên, ta chỉ muốn tạo chút bất ngờ cho chủ nhân thôi, vừa nãy nữ nhân kia chắc chắn cực kỳ bất ngờ. Giá như tu vi của ngươi cao hơn thì có thể dê chết nàng ta rồi. Thiên Tiếu nhiều mày hỏi, khi nãy ngươi rốt cuộc làm gì nàng? Ác ý bình thản trêu đùa, không phải thằng nhóc vạn biến đã cho ngươi thông tin rồi hay sao, khi ta thức tỉnh thì mỗi lần ca yêu ta siết hoạt ngươi liền sẽ có thể ca yêu ta siết hoạt thất thức phong ấn lên người đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nãy ngươi đã vô tình ca yêu ta siết hoạt nhất thức thị giác phong ấn, đâu có liên quan gì đến ta đâu. Nghe được ác ý nói thì Thiên Tiếu dường như bừng tỉnh, quả thật vạn biến đã để lại thông tin rồi. Một khi ác ý đã thức tỉnh thì hắn có thể tùy ý sử dụng những năng lực mới, trong đó có chiêu thức ca yêu ta siết hoạt là thất thức phong ấn. Bảy thức bao gồm, nhất thức thị giác phong ấn, nhị thức thính giác phong ấn, tam thức khứu giác phong ấn, tứ thức vị giác phong ấn, ngũ thức xúc giác phong ấn, lục thức thể giác phong ấn đọc truyện, quảng cáo, thất thức linh giác phong ấn. Tuy nhiên không phải muốn sử dụng cái gì thì dùng xong một loại thì phải có thời gian nhất định trước khi sử dụng loại tiếp theo. Chưa kể chỉ có thể thi triển lần lượt theo thứ tự, đây cũng coi như một giới hạn lớn của thất thức phong ấn, tuy nhiên cũng phải thế bởi nó quá nghịch thiên rồi. Nếu ăn đủ 7 cái phong ấn thì coi phế vật, dù có là hồn thần thì cũng phải chịu, tuy nhiên bá đạo nhưng ai lại dễ dàng để hắn thực hiện hết 7 thức phong ấn. Tuy nhiên chiến đấu với người cùng đẳng cấp hắn coi như bất bại, đương nhiên đây sẽ trở thành át chủ bài của hắn. Với khả năng hốt lấy hồn lực của đối phương để hồi phục cho mình của thôn phệ, năng lực dịch chuyển không gian, đi xuyên vật chất, tăng tốc của hồn ngọc, hắn có khả năng câu giờ rất ghê gớm. Tuy không thể giết chết đối thủ cao cấp nhưng bỏ chạy càng thêm tự tin, bây giờ khó có ai giết hắn một cách dễ dàng được. Từ việc sở hữu 3 cái linh thể cao cấp, Thiên Tiếu bỗng nhận ra một điều rằng bọn chúng sở hữu rất nhiều năng lực. Chúng lại chỉ ban cho chủ nhân của mình một cái duy nhất, tuy nhiên đây chắc chắn là cái phù hợp nhất với nhân loại. Tăng vận khí, thôn phệ sinh linh, phong ấn giác quan. Đặc điểm chung là dù bằng cách này hay cách khác chúng đều tăng tu vi và lực chiến đấu rất lớn cho người sở hữu. Vạn biến và ác ý thậm chí còn có thể tăng cấp huyết mạch của chủ nhân, từ đây hắn cảm nhận được may mắn, đồng thời cũng cảm thấy nguy hiểm. Từ đầu đến giờ hắn chỉ gặp những sinh linh có cấp độ thấp hơn thôn phệ và vạn biến, đến khi gặp phải ác ý thì hắn đã gặp nguy hiểm vô cùng lớn. Vạn biến và thôn phệ trong trường hợp này hoàn toàn vô dụng, ác ý nằm ở lĩnh vực khác, cấp độ cũng vượt trội hơn bọn chúng rất nhiều. Giả dụ sau này một người mạnh hơn hắn có sự hỗ trợ của một sinh linh mạnh hơn cả ác ý, như thế chỉ cần đối phương phát hiện ra thì mọi chuyện coi như kết thúc. Nói thật thì đến bây giờ hắn vẫn chưa tin Miêu Bích Hà, cứ nghĩ đến nàng có thể biết bí mật của mình nàng lại hơi sợ. Thế nên hắn không dám nói cho Lý Nhã Kỳ và Dạ Nguyệt bởi hai nàng quá tin người, trong hoàn cảnh này hai nàng để hai nàng lỡ miệng thì hắn ăn cám. Những người khác như Cầm Vân Ca thì rất kín tiếng, nói cho bọn họ thì hắn có thể sẽ được giúp đỡ mà không lo đến bị tiết lộ. Nói chuyện như thế khiến hắn cảm giác mình giống như ông cụ non, còn Lý Nhã Kỳ giống như đứa trẻ ngốc nghếch vậy. Giữ bí mật với nàng không hay nhưng hắn không thể làm gì khác, đương nhiên là hắn không biết nàng đã biết được kha kha bí mật động trời của hắn. Hắn còn đang suy nghĩ linh tinh thì Cầm Vân Ca đi tới, hắn đứng lên thì nàng lại gần bắt đầu chỉnh lại trang phục cho hắn. Rất thuần thục giống y như cách mà Họa Thiên Hậu chỉnh lại quần áo cho hắn vậy. Thấy hắn có vẻ bất ngờ nàng mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần phải thấy lạ, ta là người đã có hôn ước thì đương nhiên phải học những cái này. Bây giờ ngươi sắp gặp người quyền lực nhất Thanh Long Đế Quốc, trước mặt cô phải nhớ kỹ giữ lễ, nếu không ngươi cũng sẽ bị phạt như Cầm Hàn đấy. Thiên Tiếu hít một hơi thật sâu, ta sẵn sàng rồi, cách chương.